Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 36. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Vương Khả đã kéo Bảo Hiểm về tận Chu Tiên Trấn rồi. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Anh em ở Chu Tiên Trấn có dính vào bẫy Bảo Hiểm không? Dính vào mụ Bảo Hiểm không thì mời các bạn vào tập ngày hôm nay. Vương Đạo Chí Tôn, tập 36. Tay trái sự nghiệp, tay phải gia đình. Một khi bất hạnh bỏ mình, sẽ có 10.000 cân linh thạch làm phí an gia. Con số tiền tài không đối như vậy, đối với tiểu dân Tiên Trấn mà nói thì quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu trong chiến tranh mà sống sót được đến sau cùng, như vậy sẽ càng thành như là tiên tổ Trần gia trước kia vậy, tích lũy được lượng lớn tiền tài. Sống sót, chết rồi chỉ ít đều có 10.000 cân linh thạch, lại so với cái giá 250 cân linh thạch mua của Nhiếp Thiên Bá đưa ra, cao thấp nháy mắt đến có được rõ. Vương Khả, người gạt người. Bảo Hiểm ngoài ý tử vong cái gì? Người đang lừa gạt. Lần trước gạt tiền ta, giờ còn gạt tiền mọi người. Ngươi nằm mơ sao? Không ra tiền còn muốn bắt người khác bán mạng cho mình sao? Nhiếp Thiên Bá vẫn hận nói. Hả? Nhiếp gia chủ, lời này của ngươi ta nghe không nổi. Cái gì gọi ta là không ra tiền? Ta ra Bảo Hiểm tử vong ngoài ý muốn muốn trị giá 250 cân linh thạch, phần Bảo Hiểm kia chẳng lẽ không cần tiền? Vương Khả trừng mắt hỏi ngược lại. Người đánh giấm, đó chỉ là một tờ giấy lộn, giống hệt sản phẩm tài chính lần trước. Đến lúc đó còn không phải là ngươi nói cái gì cũng là cái đó sao? Nhất Thiên Bá trừng mắt nói. Ai bảo đó là giấy lộn? Công ty Thần Vương của ta dựng lên cao ốc Thần Vương lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ là chơi đùa? Đệ tử các đại tiên môn trong Thập Vạn Đại Sơn mua sắm Bảo Hiểm của ta, bọn họ đều tin tưởng công ty Thần Vương, làm sao đến trong miệng ngươi lại thành lừa gạt? Hóa ra ngươi còn thông minh hơn cả đệ tử các đại tiên môn. Vương Khả khinh thường nói. Rốt cục đều là lời nói phiến diện từ ngươi, ta không tin. Nhất Thiên Bá lạnh giọng nói. Ta cần ngươi tin chắc? Với bộ dạng này của ngươi, ta thèm thu nhận đấy. Hừ, tín dụng của công ty Thần Vương như thế nào? Các vị, hôm nay ta để cho các ngươi nhìn xem, miễn cho luôn có người đứng ngoài nói nhảm. Vương Khả cũng lạnh giọng đáp. Nói đến đây, hắn liền vung tay lên, lập tức đám tiểu nhị công nhất trà xã khiêng cho từng tác phẩm hội họa được đóng gói cẩn thận. Đây là... Đám đông hiếu kỳ nghi hoặc. Chỉ thấy cho mỗi tác phẩm hội họa đều có 8 chữ lớn: công ty Thần Vương, đáng được tin cậy. Dưới cùng là một hàng chữ ký nhỏ. Đấy, thấy không? Đây là các sư huynh Thiên Đăng Tông viết cho ta. Các người không tận mắt chứng kiến cảnh công ty Thần Vương khai trương, khả năng sẽ không tin. Ta không trách các người, nhưng mà những người này chắc chắn các người đều quen biết cả chứ? Có cả ký tên, các người thấy quen mắt không? Vương Khả trầm giọng nói. Ồ, đó là chữ ký của đại sư huynh Thiên Lang Tông, Mộ Dung Lục Quang. Trước kia ta đã từng gặp qua, đúng là bút ký của hắn. Còn có cả kiếm ý trong nét bút lông kia nữa. Không sai, ta có thể đảm bảo. Có gia chủ đột nhiên kêu nói. Đó là chữ ký nhị sư huynh Thiên Lang Tông, Thiết Lưu Vân kìa. Đệ tử Thiên Lang Tông này, ta cũng biết nét chữ của hắn. Hắn từng ở trọ trong khách sạn của ta. Không sai, chính là khí tức này. Ta cũng biết. Các đại gia chủ quanh bốn phía dồn dập nhận dạng nét viết. Nhất Thiên Bá đen mặt lại, chân chối nhìn về phía 8 chữ lớn kìa. Công ty Thần Vương, đáng được tin cậy. Vì sao? Vì sao Thiên Lang Tông lại chống đỡ Vương Khả? Những lời không muốn mặt ấy mà cũng có thể viết ra được. Thấy không? Những cái khác ta liền không cầm. Ta lấy ra những lời chúc này là để khiến mọi người yên tâm. Công ty Thần Vương ta làm ăn lớn như vậy, sao có thể không uy tín được chứ? Chư vị, Bảo Hiểm giá trị 250 cân ở ngay chỗ này. Ai nguyện ý, lát nữa tới đăng ký. Sau đó cùng theo ta tới khu vực Phàm Nhân kiếm tiền, đồng thời giải quyết nỗi lo về sau, để các người có thể thỏa thích hưởng thụ khoái cảm kiếm tiền trong khu vực Phàm Nhân. Vương Khả hướng xuống đám đông bên dưới, kích động nói. Hiển nhiên rất nhiều người đã bắt đầu động tâm. Vậy chúng ta có thể mua riêng Bảo Hiểm này không? Không biết là ai đột nhiên hô ra một câu. Muốn mua riêng sao? Cũng được. Nhiệm vụ tài chính của công ty Thần Vương mua bán Bảo Hiểm, các người muốn mua chúng ta hoàn toàn nghênh đón. Vương Khả cười nói. Thật sao? Có người kinh hỉ nói. Thật. Một phần Bảo Hiểm có giá trị 5 năm. Điều này chắc là các người đều biết. Thật ra không chỉ các người được ta chiêu mộ có thể mua Bảo Hiểm, các người dù có theo nghiệp Nhiếp Thiên Bá thì cũng có thể mua sắm bảo hiểm từ ta. Vương Khả giải thích nói. Cái gì? Tiếp nhận Nhiếp Thiên Bá chiêu mộ cũng có thể mua bảo hiểm từ ngươi? Đám đông bốn phía kinh ngạc nói. Đúng. Công ty Thần Vương là một tổ chức làm sinh ý đơn thuần, không tham gia tranh đấu với bất kỳ thế lực nào. Các người mua, chúng ta bán. Vương Khả giải thích nói. Phía dưới thần sắc của Nhiếp Thiên Bá không giấu được vẻ phức tạp. Vương Khả làm thế là có ý gì? Không phải ngươi muốn giúp quân Việt sau lưng mình sao? Giờ sao còn đẩy Tiên Thiên Cảnh muốn chiêu mộ ra ngoài? Nhiếp gia chủ, lúc trước ngươi đáp ứng ta, cho ta 600 cân linh thạch, ta tiếp nhận ngươi chiêu mộ, ta nguyện ý theo ngươi, ngươi có thể đưa tiền trước cho ta được không? Một tên cường giả Tiên Thiên Cảnh vội vàng nói. Ta? Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Đợi đến lúc đi, ta đưa cho ngươi một nửa còn lại đến lúc triệt để nhập ngũ lãnh binh thì mới lấy. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Nhưng mà giờ ta muốn một bảo hiểm, người đưa cho ta, ta cũng chỉ cầm được có 50 cân linh thạch thôi. Tên Tiên Thiên Cảnh kia nôn nóng. Cơ mặt của Nhiếp Thiên Bá thoáng khẽ co giật. Nhiếp Thiên Bá cho rằng Vương Khả lừa đảo. Dù Vương Khả có nói đến hoa bay đầy trời, hắn cũng sẽ không tin cái bảo hiểm quỷ quái kia. Chỉ là người muốn mua bảo hiểm của Vương Khả ngay trước mặt ta là có ý gì? Ta bỏ ra 600 cân linh thạch thuê ngươi, ngươi lại xoay người lại đưa 250 cân linh thạch cho Vương Khả. Không được, chúng ta đã thỏa thuận rồi. Nhất Thiên Bá trầm giọng nói. Có phải là ngươi không có tiền, cố ý không tay không bắt sói không? Tên cường giả Tiên Thiên Cảnh kia nghiêm mặt hỏi lại. Ai tay không bắt sói? Ai tay không bắt sói? Ở chỗ ta là vàng ròng bạc trắng, ở chỗ Vương Khả chỉ là một tờ giấy lộn. Ai tay không bắt sói? Nhất Thiên Bá trừng mắt phẫn nộ nói. Nhất Thiên Bá, ngươi nói thì cứ nói, chứ đừng có vu khống ta. Ta không để yên cho ngươi đâu. Cái gì mà một tờ giấy lộn? Ngươi cầm tờ giấy lộn ra cho mọi người nhìn, xem có ai nhận hay không. Cái này của ta gọi là bảo hiểm, bình thường phải mất 5.000 cân linh thạch mới được một phần. Xem để tình mọi người quen biết đã lâu, chỉ cần 250 cân linh thạch, ngươi đang bôi nhọ lương tâm ta. Vương Khả trừng mắt nói. Lương tâm cái rắm, ngươi có lương tâm chắc? Cái đó của ngươi chính là tờ giấy lộn. Nhất Thiên Bá quát. Ngươi mới là giấy lộn, thuê người ta đi bán mạng còn keo kẹt bùn xỉn như vậy. Người ta đáp ứng đi theo ngươi đánh trận, bán mạng cho ngươi, ngươi phải cầm tiền đi ra chứ. Cầm ra, ngươi nói ngươi không phải là tay không bắt sói, vậy ngươi đưa tiền cho hắn đi. Vương Khả trừng mắt nói tiếp. Đúng vậy, Nhiếp Thiên Bá, ta chính là thấy chỗ ngươi ra giá 600 cân linh thạch mới nể mặt lựa chọn ngươi, bằng không ta đã sớm chọn Vương Khả rồi đấy. Tên cường giả Tiên Thiên Cảnh đen mặt lại nói. Ta có tiền cũng không đưa cho Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá phẫn nộ. Ngươi có tiền? Nhiếp Thiên Bá, ngươi còn thiếu tiền các đại gia tộc chúng ta đấy. Có phải ngươi muốn quỵt nợ đúng không? Một tên gia chủ lập tức bước lại nói. Tiền của các ngươi là bị Vương Khả lừa. Nhiếp Thiên Bá phẫn hận nói. Nhiếp gia chủ, ngươi hơi quá phận rồi đấy. Ngươi xem, phiếu nợ ta đều mang trên người, trên này chính là chữ ký xác nhận của ngươi. Tiền của ngươi có phải bị Vương Khả lừa gạt hay không, chúng ta không quản. Rốt cục, tên ghi trên phiếu nợ là của ngươi, ngươi thiếu tiền chúng ta thì phải trả đi. Gia chủ kia lập tức phẫn nộ nói. Không sai, ta cũng mang theo phiếu nợ. Nhiếp Thiên Bá, trả tiền đi. Lại một gia chủ tiếp lời. Nhiếp Thiên Bá, đừng có quỵt nợ, chỉ 600 cân linh thạch cũng không cầm ra được, còn tính quỵt nợ nữa sao? Vương gia chủ, ngươi phải làm chứng cho chúng ta. Đám gia chủ lập tức mượn cơ hội mà kêu gào đòi nợ. Rốt cuộc vừa rồi Nhiếp Thiên Bá đã triển lộ ra thực lực, khiến cho các gia chủ run sợ, cảm thấy càng lúc càng khó đòi về được món nợ này. Đi ra công nhất trà xã, sợ rằng đến cả chút cơ hội nhỏ nhoi cũng không còn. Ở chỗ này có Vương Khả và tên Trương Chính Đạo thượng tiên kia ép, Nhiếp Thiên Bá không dám làm càn, giờ không đòi thì còn đợi tới khi nào? Ta đã nói rồi, là Vương Khả lừa. Nhiếp Thiên Bá phẫn nộ quát. Cái rắm ấy, Nhiếp Thiên Bá, ở chỗ này mà ngươi còn muốn ô miệt ta? Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi lại đã đi đòi nói xấu ta. Ngươi không có tiền thuê mướn người ta, liền nói là ta lừa đảo, còn dám vu khống, đừng có trách ta không khách khí. Vương Khả trừng mắt nói. Không khách khí? Vương Khả, ngươi nhiều lần hại ta, giờ lại làm hỏng chuyện tốt của ta. Ta thấy hôm nay ngươi mới là tự tìm đường chết đấy. Nhất Thiên Bá giống lên. Vương gia chủ cẩn thận. Cường giả quanh bốn phía cả kinh kêu lên. Là Nhất Thiên Bá đột nhiên ra tay đánh về phía Vương Khả, ý đồ muốn bắt giặc trước bắt vua. Vương Khả là người cảnh giác thế nào, nháy mắt quanh thân lập tức toát ra 10 thanh phi kiếm. Một cỗ khí phái đập mặt mà tới, dấy lên vô số người hâm mộ. Quả nhiên, Vương Khả bây giờ đã đại phát tài, đến cả phi kiếm cũng thành nguyên bộ. Phi kiếm vô dụng thôi, ta đã là kim đan cảnh. Nhất Thiên Bá tung người nhanh như thiểm điện, ý đồ xuyên qua phi kiếm, một hơi tóm lấy Vương Khả. Bành một tiếng, tốc độ của chuyên gia chạy trốn như là Trương Chính Đạo, ngay cả Nguyên Anh cảnh cũng chưa hẳn đuổi kịp. Hắn đã sớm nhìn chằm chằm Nhất Thiên Bá, làm sao có thể để Nhất Thiên Bá có cơ hội áp sát Vương Khả, tức thì lao đến ôm lấy Nhất Thiên Bá. Nhất Thiên Bá bỗng nhiên bị Trương Chính Đạo ôm lấy, không cách nào có thể bắt được Vương Khả. Vương Khả, dùng thần vương ấn nện hắn đi, Trương Chính Đạo kêu lên. Vương Khả thuận tay lấy ra thần vương ấn, oanh một tiếng, một kích thần vương ấn hồng quang bỗng chốc chiếu sáng cả hộ viện cùng nhất trả xã. Chỉ thấy cả người Nhất Thiên Bá khẽ run lên, sau đó ầm ầm ngất đi. Đa tạ vương gia chủ làm chủ cho chúng ta, đám gia chủ lập tức kích động nói. Chư vị khách khí. Vương Khả khoát nhẹ tay nói, vương gia chủ, Nhất Thiên Bá thiếu tiền chúng ta, ngươi xem phiếu nợ chúng ta cũng đều cầm theo, có thể mở túi chữ vật của Nhất Thiên Bá trả lại tiền cho chúng ta được không? Một tên gia chủ vội vàng nói. Rốt cuộc Vương Khả bây giờ đã không phải là Vương Khả trước kia, bọn họ không dám quá lỗ mãng như ngày trước. Có thấy 10 thanh phi kiếm bay vào trong tay của Vương Khả vừa rồi không? Ai mà dám làm loạn chứ? Như thế không tốt lắm đâu, Vương Khả nhíu mày nói. Mẹ nó chứ, ta đã ngất người rồi, tại sao phải trả tiền cho các ngươi? Vương gia chủ, con em gia tộc nguyện ý tiếp nhận ngươi thuê mướn, đồng thời chỉ cần được trả tiền từ Nhất Thiên Bá, chúng ta đều dùng hết vào mua bảo hiểm, có được không? Một tên gia chủ lập tức mở miệng nói. Hả? Nợ đòi được đều dùng hết vào mua bảo hiểm à? Vương Khả sửng sốt. Gia chủ kia gật đầu xác nhận nói. Không sai, ta nói được làm được. Còn có ta cũng vậy, đám gia chủ dồn dập tiếp lời. Thần sắc của Vương Khả khẽ động, hắn đang nghĩ rõ nguyên do chuyện này. Bởi vì bọn họ sợ hãi Nhất Thiên Bá, dù nhân lúc Nhất Thiên Bá chết ngất đòi về được hết nợ nần, nhưng mà sau này nói không chừng sẽ bị Nhất Thiên Bá nhớ kỹ. Nếu Nhất Thiên Bá muốn truy hồi số tiền này, không khéo sẽ mang đến họa diệt tộc, vậy thì được không bù mất. Nhưng mà nếu cứ như vậy bỏ qua chuyện bị Nhất Thiên Bá gạt tiền, bọn hắn lại không cam tâm. Chỉ bằng tiền đòi được dùng hết vào mua bảo hiểm của thần vương, của tên Vương Khả đi. Như thế bằng với Vương Khả gánh trách nhiệm giúp chúng nhân sẽ cũng lấy được bảo hiểm, không phải là chỉ phái ra con em gia tộc đi đánh trận thôi sao? Nhiều thêm một phần bảo hiểm, vạn nhất con em gia tộc bỏ mạng thì cũng được 1 vạn cân linh thạch tiền bồi thường. Sinh ý một vốn bốn lời, lập tức toàn bộ các gia chủ dồn dập biểu thị nguyện dùng tiền đòi nợ để mua sắm bảo hiểm. Thoáng chốc đó, Vương Khả chần chờ. Vốn Vương Khả có thể nuốt tiền riêng trên người của Nhiếp Thiên Bá, nhưng làm vậy thanh danh rốt cục không dễ nghe. Giờ đã mở công ty, tốt nhất vẫn nên chú trọng thanh danh thì hơn. Hắn đoạt tiền Nhiếp Thiên Bá ngay trước mặt mọi người, đó là tiền đen, bất lợi cho hình tượng công ty. Bây giờ một đám gia chủ đứng ra giúp ta rửa tiền, tẩy trắng. Ta đâu có động gì đến tiền của Nhiếp Thiên Bá, ta chỉ là chủ trì công đạo, bảo hộ quần thể yếu thế mà thôi. Phẩm đức của ta vẫn cứ cao cao đáng quý, hình tượng công ty còn được đề cao hơn, cớ sao mà không làm. Được rồi, hôm nay ta sẽ làm chủ cho mọi người, Vương Khả trầm giọng nói. Đà tạ vương gia chủ, đám gia chủ kích động nói. Dưới ánh nhìn chăm chăm của hàng trăm con mắt, chúng nhân cởi bỏ quần áo trên người của Nhiếp Thiên Bá, lục ra được một chiếc túi đựng đồ. Mở túi đựng đồ ra, bên trong có một ít đồ dùng hàng ngày của Nhiếp Thiên Bá, ngoài ra còn có một đống linh thạch 15 vạn cân. Vừa đúng ư? Chúng gia chủ kinh ngạc nói. Nhiếp Thiên Bá lương tâm phát hiện, thật định giả tiền á? Có người ngạc nhiên nói. Mà kệ đi, mọi người cầm phiếu nợ ra, cứ theo quy củ mà làm, cầm về số tiền chuộc chính của chúng ta, nhanh đối chiếu phiếu nợ thanh toán cho sòng phẳng, một tên gia chủ nói. Được rồi, đám đông lập tức bận rộn. Để bọn họ đăng ký một lần, Vương Khả quay sang phân phó trưởng quỹ công nhất trà xã. Vâng. Rất nhanh, chúng gia chủ phân chia linh thạch, sau đó toàn bộ giao hết vào trong tay trưởng quỹ công nhất trà xã. Nguyên một đám vui vẻ ra mặt ghi tên họ nhận lĩnh hợp đồng bảo hiểm. Các bên đều rất vui. Các đại gia tộc cầm về tiền của mình đến chỗ Vương Khả mua bảo hiểm 15 vạn cân linh thạch, sau cùng đều được tẩy trắng, nhảy hết vào túi của Vương Khả. Đồng thời một ít cường giả tiên thiên cảnh nguyện ý tiếp nhận chiêu thu, lấy các đại gia tộc mua 2 phần bảo hiểm, như vậy sau này liền có thể được bồi đến 2 vạn cân linh thạch, không khỏi tâm động, bèn cũng đi theo thêm 1 phần bảo hiểm. Nháy mắt, hậu viện công nhất trà xã đã tràn ngập tiếng nói cười. Cùng lúc đó, Nhất Thiên Bá trong mơ mơ màng màng bị người ta mang ra công nhất trả xã. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên Bá tỉnh lại. Vừa tỉnh lại thì Nhiếp Thiên Bá mờ mịt nhìn xung quanh. Sao ta lại về nhà? Nhiếp Thiên Bá ngơ ngác nói. Gia chủ, chúng ta tìm được người ở bên ngoài công nhất trả xã. Đám gia chủ còn đứng ở một bên, bọn họ nói đã thanh toán xong nợ nần với người, tiền thu về được, bọn họ đều dành mua bảo hiểm từ Vương Khả rồi. Bảo ngươi đừng có tìm bọn họ, tiền đã ở trong tay của Vương Khả, muốn đòi thì đi mà tìm Vương Khả mà đòi. Một tên đệ tử Nhiếp gia nói. Ha. Nhiếp Thiên Bá bỗng chốc thần tình đứng bật dậy. Túi chứ vật của ta đâu? Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Đây, Trần gia chủ đưa cho ta, nói là giao lại cho gia chủ, còn nói là bọn hắn không động gì tới những vật khác trong túi chứ vật của ngươi. Tên đệ tử Nhiếp gia kia nói. Nhiếp Thiên Bá cấp tốc lục tìm. Sau một hồi lục tìm, Nhiếp Thiên Bá đứng ngây ra đó. Những vật khác trong túi chứ vật đều nguyên vẹn, chỉ có 15 vạn cân linh thạch đường chủ đưa cho là không thấy, chỉ thấy nhiều thêm một đống phiếu nợ, tổng cộng 15 vạn cân linh thạch, chính là phiếu nợ lúc trước đã ghi ra. Không thấy, mất sạch. Vương Cả, người cướp tiền của ta! Nhất Thiên Bá giống lên. Gia chủ, Vương Cả cũng phải người truyền lời cho ngươi. Vương Cả nói lúc ấy người kích động muốn giết hắn, hắn mới không thể không đánh ngất xỉu ngươi. Còn tiền của ngươi hắn không động một phần, đều là các đại gia chủ cầm đi, muốn tìm ngươi tìm bọn hắn mà đòi. Một tên đệ tử Nhiếp Thiên Bá khác tiếp lời. Vương Khả không cầm. Sắc mặt Nhiếp Thiên Bá không khỏi khó coi. Đúng là Vương Khả không cầm, là các đại gia chủ cầm. Thèn chốt là các đại gia chủ cầm về khoản nợ, hắn không cách nào có thể chối cãi được. Ai cũng bảo phiếu nợ đều là hắn ghi ra, lại đòi về, nhưng mà số tiền kia đã bị bọn họ nhét hết vào trong tay Vương Khả. 15 vạn cân linh thạch quanh quẩn cuối cùng đều về tay Vương Khả, nhưng mà Vương Khả đã không cầm tiền từ chỗ hắn, hắn biết đòi ai bây giờ? Trách Vương Khả đánh ngất mình. Vương Khả cũng đã nói nếu mình không ra tay muốn giết Vương Khả, hắn đâu đến nỗi đánh ngất mình. Hắn không giết ta, ta còn phải cảm tạ hắn lấy ơn báo oán, cuối cùng là đều trách ta. Nhất Thiên Bá ngồi sừng ở đó tính toán các khoản nợ, xem rốt cuộc nên quy trách nhiệm lên đầu ai. Nhưng mà tính mãi vẫn không rõ ràng, toàn bộ tiền đều rơi vào túi của Vương Khả. Vì sao? Vì sao việc này lại không thể trách Vương Khả? Vì sao? Đúng lúc này, một thân ảnh áo bào đen đi vào trong đại sảnh. Nhiếp Thiên Bá, vừa rồi ta đang tu luyện thì nghe được người kêu hét, có chuyện gì xảy ra? Người áo đen trầm giọng nói. Nhất thời Nhiếp Thiên Bá không biết nên phải mở miệng như thế nào. Đường chủ đưa cho ta 15 vạn cân linh thạch, để ngươi chiêu mộ 200 tên thiên thiên cảnh. Ngươi chiêu mộ thế nào rồi? Tuyển được bao nhiêu? Tốn bao nhiêu linh thạch rồi? Người áo đen hỏi. Sắc mặt Nhiếp Thiên Bá lúc xanh lúc trắng. Ta nói cho ngươi biết, đường chủ tín nhiệm ngươi mới giao nhiệm vụ này cho ngươi. Ta không đụng một số tiền kia, nhưng ta phải có quyền hiểu rõ tình hình để tránh ngươi phung phí công quỹ. Ta có quyền giám sát ngươi. Bây giờ ngươi cho ta nhìn sổ sách xem. Người áo đen trầm giọng nói tiếp. Nhất Thiên Bá sửng sốt. Người còn chưa kịp chung, tiền đã mất tất. Thèn chốt là ta còn không tìm được người chịu trách nhiệm với số tiền kia đã tan biến. Trách Vương Khả ư? Hắn không cầm một phần tiền của ta. Trách các đại gia chủ ư? Bị bọn hắn đòi về nợ nần, đồng thời dùng hết vào mua bảo hiểm. Trách ai? Số tiền kia lại sao lại mất trắng được như vậy? 15 vạn cân linh thạch đây. Chu Tiên Trấn, trong một gian đại sảnh ở công nhất trà xã, Vương Khả đã kết thúc buổi diễn thuyết. Công tác đăng ký và nghiệp vụ bảo hiểm tiếp sau được giao lại cho tiểu nhị công nhất trà xã. Bản thân hắn thì về lại ở trong nội ốc đại sảnh uống trà. Trường Chính Đạo đỏ mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, tên Vương Khả không muốn mặt mày. Chiêu mộ cả đống cường giả tiên thiên cảnh đi đánh trận, một phần tiền cũng không ra, còn có thể để cho bọn hắn đưa tiền đi chịu chết nữa. Đây đúng là chơi gái không trả tiền. Không, không những là chơi gái không trả tiền mà còn được cầm hoa hồng nữa. Có cái loại người nào như ngươi không? Vương Khả chuốc một hơi nước trà, miệng lưỡi khô khốc cuối cùng cũng được tưới mát. Trường Chính Đạo, vừa rồi ngươi để ta dùng thần vương ánh ấn nện, không ngờ nện ngất lão hỗn đản Nhất Thiên Bá kia. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngươi không biết à? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Biết cái gì? Vương Khả khó hiểu hỏi. Đạo Linh Ngọc, bảo vật thiên hạ khó tìm, ở Thập Vạn Đại Sơn vương triều tu tiên đều dùng thứ này luyện chế thành ngự tỷ truyền quốc, có thể trấn áp quốc vận công đức. Một ít cường giả thánh địa tu tiên cỡ lớn nếu là được đến một khối như vậy thì cũng dùng để luyện thành phiên thiên ấn, có thể trấn áp hết thảy thế gian, nện đầu ai thì không phải là dễ dàng như bỡn sao? Cũng may Nhất Thiên Bá đã là kim đan cảnh, bị ngươi nện xuống chấn áp thần trí một lát, chứ nếu là tiên thiên cảnh đỉnh phong, sợ là đã sớm mất đầu rồi. Trường Chính Đạo giải thích nói. Ồ, phiên thiên ấn, ngự tỷ truyền quốc. Vương Khả sừng sốt nói. Hai danh từ này hình như là hắn đã từng nghe qua trong phim truyền hình Phong Thần Bảng ở địa cầu, tựa hồ đều là bảo bối không tầm thường. Thần vương ấn này của ta cũng tương tự như là phiên thiên ấn à? Ta mang hiệu ứng gây choáng, còn có hiệu ứng đầu dây máu chảy. Ngươi không biết à? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Ta không biết. Chẳng qua vừa rồi ngươi nói phiên thiên ấn ngự tỷ truyền quốc kia có thể trấn áp hết thảy thế gian, sao ta lại không cảm giác được? Vân Khả cổ quái nhìn xuống thần vương ấn trong tay. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Chẳng qua ta thấy hình như người ta rót vào công đức, công đức rót vào càng nhiều, uy lực của phiên thiên ấn sẽ càng lớn. Giờ như ngươi cũng đã rất không sai, ta còn tưởng ngươi biết mới luyện thành phiên thiên ấn này, hóa ra là ngươi không biết. Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Biết hay không đều có sao đâu, then chốt là giờ nó đang ở trong tay của ta, người khác không có. Vui quá đi mất. Vương Khả lại như là nhặt được trọng bảo, khư khư ôm chặt thần vương ấn trong tay, khiến Trường Chính Đạo ở bên nhìn mà không ngừng lườm nguýt. Mẹ nó chứ, có ai gợi đòn như ngươi không? Vương Khả, lần này vết được không ít tiền, ta có thể trích ra bao nhiêu phần trăm? Trường Chính Đạo mong đợi nhìn Vương Khả. Vương Khả nghiêm mặt nói. Lần này ngươi giúp được gì? Ta? Chẳng phải ta giúp ngươi duy trì trật tự hiện trường, ôm lấy Nhất Thiên Bá sao? Sau này sao lại không giúp được gì? Trường Chính Đạo trừng mắt nói. Được, phí tổn bảo an đợi đắt nữa sẽ thống kê chi trả cho ngươi. Vương Khả gật đầu nói. Cái rắm ấy, ta muốn trích phần trăm, phí tổn bảo an thì được bao nhiêu tiền chứ? Trường Chính Đạo giãy nảy lên. Thèn chốt là ngươi không bán bảo hiểm, đều là ta bán. Ngươi nhìn thấy không, kêu gào đến độ yết hầu sưng hết cả lên đây này. Vương Khả lại nhấp một ngụm trà. Vậy ta thì sao? Trường Chính Đạo trừng mắt nói. Đừng vội, vừa rồi mới chỉ là làm cái ví dụ cho ngươi thôi. Có tận 72 cái tiên trấn cơ mà, trừ Chu tiên trấn ra, ngươi có thể tới các tiên trấn khác. Vừa rồi ta làm mẫu cho các ngươi nửa ngày, các ngươi hẳn đã biết cả rồi chứ? Vương Khả nhìn sang Trường Chính Đạo và Trường Quỹ đứng ở một bên. Trường Quỹ khẽ gật đầu xác nhận. Tay trái sự nghiệp, tay phải gia đình. Trường Chính Đạo ngơ ngác nói. Đúng, nhất định phải dẫn đến bầu không khí tại hiện trường. Còn nữa, tuyệt đối phải định vị bản thân trở thành nhân sĩ thành công, như vậy người khác thấy người kiếm tiền mới tin dễ tin tưởng. Vương Khả giải thích nói. Người kiếm lời hơn ngàn vạn cân linh thạch, mọi người mới tin tưởng ngươi. Ta có cái gì? Trường Chính Đạo mờ mịt nói. Ngươi làm tỷ dụ cho hắn, khen lớn lên. Vương Khả nói với Trường Quý bên cạnh. À, chúc mừng Trường Chính Đạo gia nhập đội ngũ mua bán bảo hiểm, đi đánh trận 3 tháng, thông qua nỗ lực của bản thân được đến một thanh phi kiếm hào hoa. Nam tính mua bảo hiểm đi đánh trận, tay trái sự nghiệp, tay phải gia đình. Hắn nhiệt tình hào phóng, thanh xuân tràn trề, mua phi kiếm tặng pháp bảo, khiến người nhà đều có thể cùng leo lên trời. Trường Quỹ lấy thấy Trường Chính Đạo làm tỷ dụ, hô lớn nói. Trường Chính Đạo há hốc mồm kinh hãi nửa ngày. Thuộc hạ Vương Khả, người người đều là nhân tài sao? Mẹ nó chứ, ta thế này mà cũng là nhân sĩ thành công, chỉ cần mua bảo hiểm đi đánh trận liền có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đấy, nhìn xem, rất đơn giản, toàn là kỹ xảo tiêu thụ cơ bản thôi, huống hồ những gì hắn nói đều là đúng sự thực mà. Vương Khả nói. Trường Chính Đạo sừng sốt. Mẹ nó, chẳng lẽ ta thực không có thiên phú làm tiêu thụ? Ngay lúc Vương Khả, Trường Chính Đạo đang nói tán gẫu thì một tên tiểu nhị bước nhanh xuống xông vào đại sảnh. Gia chủ, Nhất Thiên Bá và người áo đen kia định rời khỏi Chu Tiên Trấn. Tiểu nhị cung kính nói. Hả? Thần sắc Vương Khả khẽ động. Người phái người giám thị Nhất Thiên Bá à? Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Nói nhảm, lão tiểu tử Nhất Thiên Bá kia mấy lần muốn giết ta, lần này lại ngã chồng vó một vố đau như vậy, chẳng lẽ không phải là tính báo thù sao? Ta đương nhiên phải bố trí người để ý một chút, vạn nhất hắn giờ âm mưu thì làm thế nào? Vương Khả khẽ gật đầu nói. Nhất Thiên Bá từng giờ âm mưu với ngươi à? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Vậy nên ta mới phải phòng bị một chút, người của ta sẽ tra xét ra được. Nhất Thiên Bá còn mang đến một người áo đen, tên áo đen này có vẻ còn lợi hại hơn cả Nhất Thiên Bá, đương nhiên ta phải chú tâm đề phòng. Bọn hắn rời khỏi Chu Tiên Trấn ư? Không đúng, đây không phải là phong cách hành sự của Nhất Thiên Bá. Đi, chúng ta đi xem. Ánh mắt Vương Khả chớp qua một tia phức tạp, trầm giọng nói. Chúng nhân đáng lẽ rời đi trà lâu, đến một tiểu lâu tại Chu Tiên Trấn. Từ trên tầng cao ẩn ẩn có thể thấy được cảnh sắc bên ngoài Chu Tiên Trấn. Gia chủ, nhìn kìa, ở kia. Tiểu nhị cung kính chỉ hướng nơi xa. Chỉ thấy nơi xa một người áo đen đi phía trước, Nhất Tiên Bá đi theo phía sau, tự hồ đang khuyên nhủ gì đó. Hai người bước đi rất nhanh. Ồ, trên mặt Vương Khả hiện lên vẻ nghi hoặc. Nơi xa, Nhất Thiên Bá và người áo đen không ngừng nói chuyện. Tiền bối, ngươi nghe ta nói đi, ngươi nghe ta nói đi. Toàn bộ đều là nằm hết của chỗ Vương Khả, chỉ cần ngươi hợp tác liền có thể lấy về mà. Vương Khả, Trường Chính Đạo, chúng ta một người ứng phó một tên, tiền bối. Nhất Thiên Bá khổ khổ khuyên nhủ. Người áo đen nhất nhìn Nhất Thiên Bá. Ngươi đùa cái gì vậy? Vương Khả lại không cầm tiền của ngươi. Nhưng mà tiền đều vào trong túi của hắn. Nhất Thiên Bá luôn nóng nói. Đó là người khác đưa cho Vương Khả, mắc mớ gì tới ngươi? Người áo đen trầm giọng nói. Tiền kia đều lấy từ chỗ ta. Nhất Thiên Bá vội la lên. Ngươi mượn nợ người ta, giờ người ta lấy lại tiền của mình, có gì không đúng? Người áo đen lạnh giọng nói. Tiền của ta, tiền của ta bị Vương Khả cầm đi. Nhất Thiên Bá giận nói. Vương Khả cầm đi, nhưng đó đã không phải là tiền của ngươi. Người áo đen vẫn kiên định nói. Nhất Thiên Bá mới vừa làm rõ mối quan hệ tam giác nợ phức tạp này, kết quả là người áo đen lại vòng về nguyên điểm cũ. Hai người nói một thôi một hồi như là nhiễu khẩu lệnh, khiến cho Nhất Thiên Bá gấp đến độ chỉ muốn lật bàn chửi đồng lên. Tiền của mình mất trắng hết rồi, mẹ nó, sao ta lại ngu đến độ trà trộn vào trong hội diễn giảng của tên Vương Khả làm gì? Giờ làm thế nào? Nhất Thiên Bá quấn quýt nửa ngày, cuối cùng đành chịu nói. Còn phải làm thế nào? Đường chủ cho ngươi 15 vạn cân linh thạch để ngươi đi chiêu mộ tiên thiên cảnh, chính ngươi đại tiêu hoang, ta sẽ đi bẩm báo lại với đường chủ, chỉ đơn giản vậy thôi. Người áo đen trầm giọng nói. Ta không tiêu hoang, ta không phung phí. Nhất Thiên Bá gấp gáp nói. Ngươi không phung phí, ngươi dùng để trả nợ cho chính mình còn gì? Phiếu nợ như này mắt ta đâu có mù. Người áo đen vẫn cứ lạnh giọng nói. Cái rắm ấy, ta không có, Vương Khả gạt tiền ta. Nhất Thiên Bá gấp đến độ chỉ muốn thổ huyết. Vương Khả làm gì có cầm tiền của ngươi? Người áo đen nói. Nhất Thiên Bá nghẹn họng, không biết phải biện bạch như thế nào. Tiền bối, van ngươi giúp ta lấy về số tiền kia đi. Chúng ta tới các cửa tiên trấn khác chiêu mộ tiên thiên cảnh, chúng ta đi đối phó với Vương Khả. Ta van người đấy, cứ vậy trở về đường chủ sẽ giết ta mất. Nhất Thiên Bá lo lắng nói. Ngươi nói đùa gì vậy? Vương Khả không trêu chọc ta, ta cũng không cướp tiền của ngươi. Ta đi tìm hắn gây chuyện làm cái gì? Dù bây giờ thân phận hắn có vấn đề, nhưng vẫn cứ là thần long đà chủ được ba tôn thần phong. Ta trêu chọc hắn, quay đầu để đệ tử ma giáo biết được, chẳng phải ta liền xui xẻo sao? Người áo đen cự tuyệt nói. Ngươi không muốn xui xẻo, ta liền phải xui xẻo. Nhất Thiên Bá khóc không ra nước mắt. Nhưng mà đường chủ cũng có ý kiến với Vương Khả, chẳng phải ngươi nói đường chủ cũng bố trí người ứng phó Vương Khả sao? Nhất Thiên Bá gấp gáp nói. Không sai, chỉ là đấy không phải là nhiệm vụ của ta. Ta không được yêu cầu đối phó Vương Khả, cần gì phải tự mua việc vào người. Nhiệm vụ của ta chính là giám sát người, nhưng mà giờ người phung phí sạch hết tiền của đường chủ, ta đành phải quay về phục mệnh thôi. Người áo đen nói. Vì cái gì? Vì cái gì? Nhất Thiên Bá buồn bực nói. Ngay lúc hai người đi ra ngoài Chu Tiên Trấn, đột nhiên trên trời truyền đến một tiếng lệ quát. Lập tức một đám tiên hạc bay xuống, nháy mắt bao vây lại Nhất Thiên Bá và người áo đen. Đệ tử Kim Ô Tông. Phía xa xa, Vương Khả khẽ biến sắc. Lại một đám tiên hạc vây lại Nhất Thiên Bá và người áo đen. Phía trên hai con tiên hạc trong đó còn đứng đệ tử Kim Ô Tông. Các người muốn làm gì? Nhất Thiên Bá khẩn trương nói. Chu Tiên Trấn bị phong tỏa, chỉ được phép vào không được phép ra. Muốn ra ngoài, xốc mũ lên. Một trong hai tên đệ tử Kim Ô Tông trầm giọng quát. Trên mặt Nhất Thiên Bá chớp qua một tia nghi hoặc. Chu Tiên Trấn bị Kim Ô Tông phong tỏa. Người áo đen vén mũ lên. Người này quay lưng về phía Vương Khả, lại cách khá xa, bởi vậy Vương Khả không thấy được mặt. Nhưng mà tùy theo người áo đen lộ mặt, hai tên đệ tử Kim Ô Tông lập tức lộ về rừng rừng. Đi thôi, đi mau, làm lỡ thời gian của chúng ta. Hai tên đệ tử Kim Ô Tông hừ lại một tiếng. Người áo đen và Nhất Thiên Bá cấp tốc rời đi. Người này là đệ tử ma giáo, giờ đã chỉ có hai người bọn hắn, trong lòng quả thực không muốn trêu chọc thị phi, rất nhanh liền biến mất trong rừng cây nơi xa. Đám tiên hạc lần nữa bay lên trời, phi hành vần quanh bốn phương tam hướng Chu Tiên Trấn. Vương Khả, Trường Chính Đạo đưa mắt nhìn nhau. tại sao Kim Ô Tông lại phong tỏa Chu Tiên Trấn? Trường Chính Đạo mờ mịt nói: đi tìm hai người ra ngoài trấn thử xem, còn nữa, chọn người nào tướng mạo giống ta và Trường Chính Đạo một chút. Vương Khả phân phó tiểu nhị nãy giờ vẫn đứng bên cạnh. Rất nhanh, hai người được Vương Khả bố trí đi ra ngoài. Tiên Hạc trên trời lập tức đáp xuống kiểm tra một lượt. Lát sau, hai tên thuộc hạ quay trở về. Gia chủ, bọn họ quả nhiên phát hiện ngươi và Trường Chính Đạo đang ở Chu Tiên Trấn. Nhưng bởi vì phụ cận không có mấy người, chỉ là một đám tiên hạc bảo vệ, cho nên tạm thời mới phong tỏa Chu Tiên Trấn mà thôi. Bọn họ đã điều động tiên hạc đi thông báo Trương Thần Hư. Tên thuộc hạ bẩm báo nói: xảy ra chuyện gì? Sao bọn hắn lại tìm được chúng ta? Vương Khả nhíu mày nghi hoặc: liệu có phải người đã bại lộ từ lúc bắt đầu diễn giảng không? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói: có khả năng. Vương Khả nhíu mày đáp: thế giờ làm thế nào? Trường Chính Đạo hỏi: địa đạo có sẵn, ta muốn rời đi lúc nào cũng được, nhưng mà lần này Trương Đi Nhi quá phận rồi. Vương Khả trầm giọng nói: hả? Cầu dẫn ta không được, liền thẹn quá hóa giận, phát động tài nguyên Kim Ô Tông truy kích ta. Còn có chút ý thức đoàn đội nào không? Cứ mãi thế này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nếp sống sinh hoạt của ta. Mẹ nó chứ, chẳng lẽ ta cứ phải suốt ngày trốn tránh à? Vương Khả trầm giọng nói: ngươi làm sao dám chắc Trường Đi Nhi câu dẫn ngươi, không thành mới thẹn quá thành giận. Trường Chính Đạo sắc mặt cổ quái nói: cái này mà phải đoán sao? Ta ưu tú như vậy, nữ nhân nào mà không thích, nhưng thích thì cũng không nên điên cuồng truy cầu như vậy được. Vương Khả trừng mắt nói. Nét mặt Trường Chính Đạo không khỏi co quắp: ngươi đúng là không biết xấu hổ, cái gì cũng có thể nói ra được. Trường Đi Nhi còn chưa tới, đệ đệ của nàng đã tới ư? Không được, ta không thể nào chấp nhận quấy rối kiểu này được, nhất định là phải cho bọn hắn một chút giáo huấn mới được. Vương Khả trầm giọng nói: giáo huấn? Người đánh thắng được bọn chúng chắc? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói: nơi này ta là người biết đánh nhau nhất, ta đều đánh không lại, ngươi còn định giáo huấn cây rắm ấy? Ta sớm đã có chuẩn bị, có thể bố trí trước một phen. Vương Khả thản nhiên nói: bày trận ngươi biết không? Trường Chính Đạo hỏi: ta không biết, ngươi biết không? Chỉ cần loại tương tự như là thiên đôi chu ma trận là được. Vương Khả mong đợi nhìn Trường Chính Đạo: ta cũng không biết. Trường Chính Đạo nói thẳng: không biết bày trận còn đi đòi bố trí bẫy dập? Không sao, không cần trận pháp cũng được. Đi, đi cùng phối hợp với ta, đến lúc đó có chỗ tốt ta phân người ba thành. Vương Khả trầm giọng nói: cái dám ấy, muốn tạo hỗ trợ chí ít một nửa. Trường Chính Đạo lập tức hưng phấn la lên, đe dọa nói: một nửa thì một nửa, đi, chúng ta nhanh đi bố trí, bọn họ có thể tới bất cứ lúc nào. Vương Khả lập tức kêu nói: thập vạn đại sơn, một mảnh chân núi. Đồng An An đứng trước mặt 10 tên đầu trọc, thần tình ai nấy đều hiện vẻ gấp gáp. Mất dấu, triệt để mất dấu. Đàn chủ, căn bản không có, chúng ta tìm khắp bốn phương tám hướng nhưng mà vẫn không có thấy đâu. Vương Khả giống như đang phi thăng vậy, cứ mò kim đáy biển thế này làm sao mà tìm được. Cả đám sụi lơi trên đất, vất vả lâu như vậy thật không dễ dàng mới dùng mũi chó đuổi tới Vương Khả, kết quả đã trúng mai phục, đứt đầu mối, lần này phải biết làm sao. Chúng nhân ngồi bệt trên đất. Cách đó không xa, Nhất Thiên Bá còn đang khổ sở khuyên nhủ người áo đen: tiền bối, van cầu ngươi giúp ta truy cầu món nợ này đi, bằng không đường chủ tuyệt sẽ không bỏ qua cho ta. Nhất Thiên Bá đắng chát nói. Ồ, Đồng An An lập tức cảnh giác. Người áo đen phía đối diện cũng cả kinh, đang lúc hai phe đội ngũ đối đầu đột nhiên nhận ra đây đó. Đồng An An, sao các ngươi lại ở nơi này? Người áo đen hiếu kỳ nói. Là ngươi sao? Dọa ta sợ hết hồn. Đồng An An thở dài một hơi. Cả đám lập tức bình tĩnh lại. Đây là ai? Đệ tử mới của ma giáo à? Đồng An An hiếu kỳ hỏi. Hắn? Hắn là Nhiếp Thiên Bá. Đường chủ đưa hắn 10 vạn 15 vạn cân đinh thạch để chiêu mộ tiên thiên cảnh. Hắn thì hay rồi, hòa thiên tiểu địa tiêu hết sạch, giờ còn muốn ta đi giúp hắn đoạt tiền người khác, đùa chắc. Người áo đen tỏ vẻ không đáng nói. Hả? Làm mất tiền của đường chủ, ngươi thảm thật đấy. Đường chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đồng An An cười lạnh nói. Nhất Thiên Bá sừng sốt. Các ngươi thì sao? Đang làm gì ở đây? Người áo đen hiếu kỳ hỏi. Chúng ta? Sắc mặt Đồng An An không giống được vẻ khó coi, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Đường chủ sai chúng ta đi giết Vương Khả. Mẹ nó chứ, đến đây thì mất dấu. Các ngươi có nhìn thấy Vương Khả không? Một tên đầu trọc cất tiếng hỏi. Các ngươi muốn giết Vương Khả sao? Nhất Thiên Bá lập tức lộ ra vẻ cuồng hỉ. Nhất Thiên Bá dẫn theo Đồng An An lặng lẽ quay về Chu Tiên Trấn. Tên áo đen giám sát Nhất Thiên Bá không theo tới, Nhất Thiên Bá cũng không để ý, chỉ cần thịt được Vương Khả đòi về tiền của mình còn sợ đường chủ trách tội sao? Ngài tên là Đồng Đan chủ, trời đã sắp tối rồi, hay là chúng ta động thủ luôn đi? Nhất Thiên Bá khuyên nhủ. Đồng An An lắc đầu nói, tên Vương Khả này không đơn giản, cảnh giác không khác gì hồ ly, chúng ta chỉ cần bạo lộ thân hình tất sẽ đánh rắn động cỏ, hắn liền sẽ chạy trốn. Khó trách khó trách, ngươi dặn ta lặng lẽ quay về còn khoác áo choàng đen không cho người ngoài biết được. Thần sắc Nhiếp Thiên Bá khẽ động. Không sai, Vương Khả đã đào thoát từ trong tay ta mấy lần, ta quá hiểu rõ hắn, muốn đối phó tên này không động thì thôi, mà đã động thì nhất định phải nhanh như thiểm điện. Đồng An An trầm giọng nói, cái kia nếu tôi đoán không sai, ngươi và Vương Khả có ân oán, Vương Khả nhất định bố trí người giám thị xung quanh Nhiếp gia. Vừa nãy chúng ta tiến vào không khác không việc gì, nhưng mà một khi chúng ta đi ra ngoài nhất định sẽ bị người để mắt tới. Một khi truyền đến tay của Vương Khả, hắn khẳng định chạy còn nhanh hơn cả chó. Đồng An An trầm giọng nói, vậy làm thế nào? Nhất Thiên Bá nhíu mày, người có biết vị trí cụ thể của Vương Khả không? Đồng An An đạnh giọng hỏi, biết, ở trong hậu viên công nhất trả xã, hơn nữa ta đã bố trí người chằm chằm nơi đó, thậm chí còn biết rõ hắn đã đang ở gian phòng nào. Nhất Thiên Bá gật đầu nói, vậy được, phong tỏa phòng ốc này, không cho phép bất kỳ kẻ nào ở trong gia tộc ngươi tới gần. Chúng ta cùng lúc đào địa đạo, đào đến hậu viện công nhất trả xã, sau đó phá đất mà lên, một hơi bắt lại Vương Khả khiến hắn không kịp phản ứng. Đồng An An trầm giọng nói, Đồng đàn chủ, các ngươi tận 11 kim đan cảnh, lực lượng cường đại, tại sao lại phải cẩn thận như vậy? Nhất Thiên Bá kinh ngạc nói, đó là đương nhiên, cẩn thận không sai lớn, càng đến lúc thèn chốt chúng ta càng phải cẩn thận, con vịt đến miệng còn bay đi, há chẳng phải đáng tiếc sao? Đồng An An trầm giọng nói, chuyên nghiệp, dưới tay đường chủ đúng là nhân tài như mây. Đồng đàn chủ, các ngươi làm việc quá là chuyên nghiệp. Nhất Thiên Bá gật đầu tán thán, đó là đương nhiên, nhanh bố trí đi. Đồng An An trầm giọng nói. Bên ngoài Chu Tiên Trấn, trên một đỉnh núi, Trương Tần Hư nhìn tên sư đệ cưỡi hạc đi tới trước mặt. Tìm được rồi, Trương Thần Hư sốt sắng hỏi. Vâng, ở Chu Tiên Trấn chúng ta không dám đánh rắn động cỏ, sợ hắn chạy mất. Sư huynh giờ làm thế nào? Tên sư đệ kia nhíu mày hỏi. Chu Tiên Trấn, không ngờ lại ở Chu Tiên Trấn, sao ta không sớm nghĩ ra, đáng chết. Trương Thần Hư ảo não không thôi, mấy lần trước mình phát sinh xung đột với Vương Khả đều là ở Chu Tiên Trấn, sao lại quên mất chuyện này? Không, không phải quên mất, mà là mình không nghĩ tới Vương Khả còn dám trở về. Người lập tức trở về Kim Ô Tông tìm tỷ tỷ ta, đồng thời thông báo cho người đang lùng bắt bốn phía lập tức tiến tới Chu Tiên Trấn tụ hợp cùng ta, chúng ta chung tay bắt lại cái tên hỗn đản Vương Khả kia. Trong mắt của Trương Thần Hư chớp qua một tia hưng phấn. Vâng, hai con tiên hạc chờ theo hai người cấp tốc lao vút về hai hướng. Công nhất trả xã, trời đã dần tối, Vương Khả và Trương Chính Đạo ngồi ở trong phòng. Trương Chính Đạo về mặt mờ mịt nhìn Vương Khả nói, Vương Khả, đây chính là bẫy dập phản kích mà ngươi chuẩn bị, một chiếc giường sao? Trương Chính Đạo nghe Vương Khả muốn chuẩn bị bẫy dập ứng phó Trương Thần Hư, vốn là hắn cũng không có để ý, mặc cho Vương Khả dẫn người rằng co suốt một buổi chiều, mãi tới tối muộn mới thấy mình gọi mình lại, dẫn mình xem cơ quan cả bẫy quán đích thần bố trí. Là một chiếc giường lớn, Vương Khả chính đang ngồi ở trên giường. Đúng, chính là chỗ này, Vương Khả gật đầu xác nhận. Ngươi định dùng chăn mền trùm chất Trương Thần Hư? Trương Chính Đạo không giấu được vẻ nghi hoặc. Chư hẳn đã là Trương Thần Hư, không chừng là Trương Đình Nhi cũng nên. Vương Khả lắc đầu nói. Trương Chính Đạo sừng sốt. Ngươi nói Trương Đình Nhi câu dẫn ngươi, ngươi muốn phản kích sao? Mẹ nó, ngươi định phản kích trên giường chắc? Ngươi không sợ bị Trương Đình Nhi quất chết sao? Vạn nhất Trương Thần Hư tới, lúc đó ngươi làm thế nào? Vẫn là dùng chiếc giường này à? Đây là bẫy dập ta tiêu tốn nửa ngày mới thiết kế ra được đấy, đảm bảo không vấn đề. Vương Khả tự tin nói. Ta thực sự không thể hiểu nổi. Mẹ nó, ngươi cũng quá là dày mặt vô sỉ rồi đấy. Ngươi tưởng Trương Đi Nhi thực muốn đi ngủ với ngươi? Trên mặt Trương Chính Đạo chất đầy vẻ cổ quái. Đương nhiên, nàng không những quấy rối ta, còn đuổi sát không bỏ. Ta nằm ở trên giường nhất định có thể khiến nàng buông lòng cảnh giác. Đương nhiên, dù là những người khác đến đây cũng tương tự. Ta lấy thân làm mồi, nhất định có thể khiến cho bọn hắn sập bẫy. Vương Khả tự tin nói. Trường Chính Đạo trầm mặc một lúc thật lâu. Thế nào, về mặt kia của ngươi là có ý gì? Vương Khả nghi hoặc hỏi. Vạn nhất người tới nhiều một chút, chiếc giường này của ngươi là không đủ đâu. Trường Chính Đạo sắc mặt cổ quái nói. Vương Khả sửng sốt, nhắm mắt liền hiểu ý tứ trong lời của Trường Chính Đạo. Mẹ nó, ngươi tưởng ta muốn hy sinh sắc tướng chắc? Trong đầu ngươi rút cục là cái cục cứt gì thế? Khẩu vị nặng vậy. Vương Khả đen mặt lại. Thế ý ngươi là gì? Trường Chính Đạo khó hiểu hỏi. Đây, người tới công kích ta thử xem. Vương Khả trầm giọng nói. Hả? Chẳng lẽ còn có bí ẩn gì mà ta không biết? Trường Chính Đạo sửng sốt. Vừa nói, Trường Chính Đạo vừa bước về phía Vương Khả. Rắc một tiếng, chợt thấy dưới chân hai người đột nhiên vang lên một tiếng, tựa như là sàn sắp sập xuống vậy. Mặt đất quanh bốn phía giường lớn nơi Vương Khả đang ngồi ầm vang lên. Sao thế? Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên. Oanh một tiếng, Trường Chính Đạo rơi vào một hố sâu tối đen như mực. Ào một tiếng, lập tức tựa hồ có thứ gì đó như là dây leo quấn quanh mình hắn. Nháy mắt, từng đợt hồ quang điện kích thích toàn thân hắn phát run lên. Vương Khả! Trường Chính Đạo thất kinh kêu lên. Được rồi, đừng có hoảng, không sao đâu, là người nhà mà. Vương Khả kêu lên một tiếng. Lập tức hồ quang điện ở trên người của Trường Chính Đạo tan biến. Vương Khả lấy ra một viên dạ minh châu. Lúc này Trường Chính Đạo mới phát hiện đây là một mật thất ngầm dưới đất. Đây là... Trường Chính Đạo không khỏi thốt lên kinh ngạc. Mật thất này nằm ở ngay dưới căn phòng ta đang ở. Ngươi nhìn trên nóc mật thất đi. Vương Khả chỉ lên trên nói. Trường Chính Đạo ngẩng đầu nhìn lên nóc mật thất, lại bất ngờ phát hiện giường lớn, tủ bàn các loại đều nằm im ở trên nóc. Lạch tạch. Vương Khả vung tay lên, nóc nhà lập tức xoay chuyển, chỉ thấy giường lớn, tủ bàn toàn bộ đều lật ngược không thấy đâu. Sàn nhà phòng ngủ đã được ta cải tạo qua, chỉ cần có người đặt chân vào đây, ta liền có thể nháy mắt xoay chuyển sàn nhà. Tất cả mọi người ở trong phòng ngủ đều sẽ rớt xuống căn mật thất này, vô luận là ai đều không thể thoát được. Vương Khả tự tin nói. Thế sau đó thì sao? Trường Chính Đạo tò mò nhìn dây leo quấn quanh thân mình. Đây là thiểm điện thần tiên, chả đã ngươi quên rồi à? Trước đây không lâu, lúc chúng ta bắt được Đồng An An ở cao ốc thần vương, hắn từng dùng pháp bảo nguyên anh cảnh thiểm điện thần tiên ý đồ bắt giết ta. Giờ ta dùng nó vào chỗ này, chỉ cần rơi xuống mật thất, nháy mắt liền sẽ bị thiểm điện thần tiên quấn quanh, ai cũng đừng hòng trốn thoát được. Vương Khả tự tin nói. Có người ở dưới này thúc giục thiểm điện thần tiên? Trường Chính Đạo nhíu mày hỏi. Không sai, thuộc hạ của ta tu vi quá yếu, uy lực thúc giục đi ra không lớn, thế nên lát nữa phiền ngươi lưu lại chỗ này thúc giục thiểm điện thần tiên, tổng cộng 11 cây, một chủ 10 phụ, ngươi không vấn đề gì chứ? Vương Khả hỏi. Trường Chính Đạo mờ mịt nhìn Vương Khả. Mẹ nó, cái chủ ý ngu ngốc này mà ngươi cũng nghĩ ra được sao? Ngươi lấy tu vi kim đan cảnh thúc giục pháp bảo nguyên anh cảnh dùng để đối phó một đám kim đan cảnh rơi vào bẫy dập, chẳng phải là dễ như bẫn à? Vương Khả nói. Trường Chính Đạo trầm mặc một lúc, cuối cùng gật đầu nói. Được rồi, việc này ta có thể giúp người, nhưng mà tránh miễn ngày sau bị người trả thù, ta phải che mặt lại. Còn nữa, lợi ích sau cùng ngươi phải phân cho ta một nửa. Quyết định vậy đi, ngươi ở lại dưới mật thất canh chừng, ta đi lên ngủ đây. Vương Khả trầm giọng nói. Được. Trường Chính Đạo gật đầu. Từ bên cạnh, một tên tiểu nhị công nhất trà xã lập tức tiến lại, cùng kính giao thiểm điện thần tiên này vào tay của Trường Chính Đạo. Đùng một tiếng, Vương Khả phủi tay, lập tức nóc phòng mật thất này lần nữa xoay chuyển, giường lớn lật lên. Vương Khả và tên tiểu nhị theo đó nhảy đi ra, rời khỏi mật thất, trở lại phòng ngủ trước. Gia chủ, thuộc hạ cáo lui. Tiểu nhị cáo từ rời đi. Vương Khả sửa sang lại giường một phen, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Trương Đi Nhi, Trương Thần Hư, lần này không quản ai tới, ta đều phải giáo huấn các ngươi một trận nên thần. Thần sắc Vương Khả đầy vẻ mong đợi. Trong mật thất bên dưới, Trường Chính Đạo nắm lấy thiểm điện thần tiên, khẽ thúc giục một phát. Lộp bốp. Thiểm điện thần tiên này dùng kiểu gì vậy? Thương người 1000, tự tổn 800. Sao cả ta cũng bị giật vậy? Ai, tệ quá. Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên. Bốn phía một mảnh đen kịt, sắc mặt Trường Chính Đạo lại cực kỳ khó coi. Vương Khả, tên Vương bắt đàn này, sao ngươi không nói cho ta biết thiểm điện thần tiên này dò điện? Trường Chính Đạo lập tức tức giận nói. Nhưng mà lúc này ở trong mật thất chỉ còn có mình hắn, Trường Chính Đạo đành phải ngậm đắng nuốt cay, chôn sâu ủy khuất trong lòng. Pháp bảo dò điện, ngươi lại không nói rõ. Đợi lúc phần chỗ tốt, ta phải được nhiều càng nhiều. Trường Chính Đạo giận nói, nhất định phải móc thêm một chút tiền từ chỗ của Vương Khả mới được, bằng không phần ủy khuất này chẳng phải là nuốt oan sao? Cố nhịn ủy khuất, Trường Chính Đạo trốn trong góc tối, phóng thích thiểm điện thần tiên trải rộng khắp bốn phương tám hướng mà thân. Đợi, Vương Khả đang đợi thích khách, Trường Chính Đạo cũng đang đợi chỗ tốt đến tay, cả hai đều chờ đợi trong thinh lặng. Mây đen gió lớn, một đội kim đan cảnh cũng âm thầm đào địa đạo từ chỗ nhấp ra thông tới dưới công nhất trả giá. Đồng An An nhìn trên mặt đất trước mặt, đồng đàn chủ, hẳn là chỗ này. Nhất Thiên Bá nhỏ giọng nói, ngay ở đây. Đồng An An trầm giọng hỏi, vâng, vừa rồi ta đã lần nữa phái người từ xa xa xác nhận qua, Vương Khả chính đang ở trong phòng ngủ ngay ở trên đầu của chúng ta. Nhất Thiên Bá đảm bảo nói, vậy được rồi, vậy là được. Để kinh động Vương Khả, chúng ta đào hơi sâu một chút, giờ chậm chậm đào lên, cẩn thận đừng dẫn đến động tĩnh. Đồng An An trầm giọng nói, vâng. Đám thuộc hạ đầu trọc đồng thanh ứng tiếng. Ta ra bên ngoài canh chừng. Nhất Thiên Bá đi theo đường cũ trở về, chuẩn bị đi ra nghe ngóng động tĩnh. Nhẹ nhàng đào móc từng chút một. Đám người Đồng An An đầm đuối bỏ lên. Đột nhiên, Đồng An An chợt ngừng lại. Không đúng. Sao lại đào đến đỉnh rồi? Hình như còn phải cách một đoạn mới đúng. Một tên đầu trọc thất kinh nói. Đồng An An trầm tư thoáng chốc, sau đó nhẹ giọng nói, là hầm ngầm. Phía dưới phòng ngủ của Vương Khả có một tầng hầm ngầm. Hả? Không sao, chúng ta đào một cái hang, sau đó chui theo vào hầm ngầm, đánh cho Vương Khả trở tay không kịp. Đồng An An thấp giọng nói, vâng. Đám đầu trọc ứng tiếng nói. Rất nhanh, một cửa động đủ cho mọi người chui qua được đào thông. Đám người Đồng An An men theo hang động chui vào trong hầm ngầm. Nhưng đấy không phải là hầm ngầm, chính là bẫy dập của Vương Khả chuẩn bị cho Trương Thần Hư. Mật thất tối đen như mực, Trường Chính Đạo trốn trong một góc, nín thở nắm lấy thiềm điện thần tiên, chuẩn bị đợi nóc mật thất xoay chuyển, một đám người rơi xuống. Nhưng mà đợi mãi, đợi tới khi Trương Chính Đạo đều sắp ngủ thiếp đi, mặt đất bên trên vẫn không thấy động tĩnh gì. Ngược lại, trong mật thất bỗng chợt có chuyến tiếng xa xa truyền tới. Một sợi hỏa quang từ phía dưới chiếu đến. Bởi vì đợi lâu trong đoàn đen kịt đã nửa ngày, thế nên Trường Chính Đạo thấy được rất rõ ràng, người một đám áo bào đen đang lầm lũi từ trong hang động. Chuyện gì vậy? Sao đám người Trương Thần Hư lại đào địa đạo tới đây? Bọn hắn đoán được trong phòng ngủ của Vương Khả có bẫy dập, mới từ sâu dưới lòng đất chui lên. Trường Chính Đạo mờ mịt lầm nhầm. Từng thân ảnh nối tiếp nhau bỏ lên. Bởi vì lúc chui vào địa đạo, đám người Đồng An An đều cầm theo đèn đuốc sáng trưng. Giờ đây cả đám tiến vào mật thất đen kịt, nhất thời không cách nào phát hiện Trường Chính Đạo đang ở núp trong góc tối. Sau khi đi vào hết, cả đám có tâm tư dò xét hầm ngầm. Hay, ta dẫm lên dây thừng. Một tên đầu trọc buồn bực nói. Nhỏ một chút, người kinh động đến Vương Khả đấy sao? Ta cũng dẫm lên dây thừng. Lại một tên đầu trọc thất kinh la lên. Châm thêm một bó đuốc. Đồng An An mở miệng. Châm thêm bó đuốc, vậy chẳng phải ta liền bại lộ sao? Trường Chính Đạo không đợi được nữa, oanh một tiếng, toàn lực thúc giục thiểm điện thần tiên sớm đã trải kín khắp trong mật thất. Thiểm điện thần tiên để có thể giải ra, thế nên trước kia Vương Khả đã sớm trải kín thiểm điện thần tiên khắp mặt đất. Trường Chính Đạo đột nhiên khởi động, thiểm điện thần tiên liền tự như là ngàn vạn dây leo, nháy mắt quấn chặt chúng nhân bên trong. Một tấm lưới lớn phô thiên cái địa bỗng chốc bao trùm đến đám người Đồng An An. Đồng An An sao có thể ngờ được, bọn hắn âm thầm kín đáo tiến vào hầm ngầm, không ngờ vẫn cứ bị chúng mai phục. Điều này là không khoa học. À, không hay rồi, có mai phục, chúng kế rồi. Nguyên một đám kim đan cảnh thất kinh kêu lên, giật cho ta. Trường Chính Đạo quát nhẹ một tiếng, đùng đùng. Đột nhiên dưới sự thúc giục của Trường Chính Đạo, thiềm điện thần tiên bạo phát ngàn vạn dòng điện. Đám người Đồng An An bị dây leo quấn quanh, dòng điện cường đại kích thích, tức thì phát ra tiếng hét ngập trời. Trường Chính Đạo cũng bị dò điện đến độ toàn thân run rẩy. À, tê quá! Trường Chính Đạo kinh hãi kêu to. Trường Chính Đạo bị dò điện một chút thôi, nhưng mà đám Đồng An An thì lại bị thiểm điện thần tiên giật cho đến thất điên bát đảo, tiếng kêu vang lên không ngừng. Đám Đồng An An kêu lên như là lợn bị chọc tiết vậy. Trường Chính Đạo cũng kêu lên. Lúc này Trường Chính Đạo hối hận không thôi, dò điện quá nghiêm trọng, bản thân lại không dám dừng tay. Một khi dừng tay, đám người kia chẳng phải là liền được tự do. Như vậy người xui xẻo sẽ thành là hắn. Vương Khả, mau tới, tề quá rồi, nhanh lên! Trường chính đạo la lớn. Lốp bốp. Trong mật thất, từng tiếng lốp bốp vang lên không ngừng. Trên mật thất, trong phòng khổ, nét mặt Vương Khả rất là khó coi. Trường chính đạo đang làm cái gì vậy? Mẹ nó, bọn người âm thầm mai phục, đừng có phát ra tiếng, sao giờ lại cứ ầm ầm lên thế? Đùng đùng, còn kêu hò hét nữa. Ta bảo ngươi mai phục, ngươi lại nhảy disco dưới kia sao? Nghiêm túc một chút được không? Vương Khả bật dậy từ trên giường, sụ mặt xuống quát. Dưới giường cứ ầm ầm như thế này, ta làm sao có thể lừa Trương Tần Hư vào chồng? Ngươi làm thế, ta lúng túng lắm, biết không? Nghỉ đây nhé mọi người, hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào các bạn.